Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Thất Tử Thẩm Phán. 15. Tại mang tiểu hài trở về trên đường, Renly tìm nhà tiệm thợ may cho hắn đổi số xem ra hơi lớn cây đay bố chế màu nâu áo cùng quần dài. Nó dưới chân mặc giày cũng đổi lại bình thường nhà giàu hai tử sử dụng cái chủng loại kia. Mà không phải xem xét có thể phát hiện đặc biệt đắt đỏ. Chỉ là nam hài, Igor, con mắt là xanh đậm phiếm tử cái chủng loại kia. Chợt nhìn không có gì. Quan sát tỉ mỉ lại rất rõ ràng. Bất quá Renly đã vì thế làm tốt làm nền Westeros đại lục nhân chủng bên trong. Trong mắt màu tím phi thường thưa thớt, trên cơ bản chỉ có Targaryen gia tộc cùng Don sản xuất suốt of the Morning Dawn gia tộc có được. Nhưng ở Narrow Sea bờ bên kia Free City bên trong, lại có một cái gọi là Lys địa phương, nơi đó vốn là cổ Valyria các Long Vương hưởng lạc nơi. Có được Valyria huyết mạch không ít người, màu lam phiếm tím con mắt càng là rất phổ biến. Cho nên Renly an bài cho hắn thân phận là bánh mì phường lão bản cùng một vị Lys ký nữ tình phụ sở. Sinh con riêng, Renly cho rằng dạng này cơ bản thỏa mãn, bởi vì không có khả năng có ai sẽ cẩn thận đề ra nghi vấn. Coi như đề ra nghi vấn cũng cơ bản sẽ không xâm nhập đi điều tra người bình thường hiển nhiên sẽ. Không tin tưởng quốc vương đều chạy mất, hắn không đủ 10 tuổi tiểu nhi tử còn ở lại đây. Ngươi là sợ phụ thân ta trở về dùng long diễm thiêu chết các ngươi. Một phen cách ăn mặc qua đi, trước người trên lưng ngựa nam hài nghiêng đầu hỏi thăm, cho nên mới dắt lấy ta không thả. Làm cái tấm mộc, có lẽ ta là nghĩ như vậy. Renly trả lời, ta còn cân nhắc dùng ngươi đổi một viên trứng rồng đâu. Trứng rồng, nam hài nghe vậy cảnh giác quay đầu nhìn hắn một cái. Nhà chúng ta không có trứng rồng, chỉ có rồng, tất cả trứng rồng đều lấy ra ấp trứng thành rồng. Lời này Renly từng nghe qua cùng loại, thế là cũng lơ đễnh, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa tiến lên ở giữa. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn chung quanh, hoàng hôn bao phủ xuống, hỗn loạn tưng bừng sau cảnh tượng có loại dị dạng yên tĩnh cảm giác. Lại cho ta nói một chút người tổ mẫu sự tình đi. Hắn nói, từ Don sau khi quay về, người rất kỳ quái a. Nam hài chỗ đáp không phải hỏi nói, giáo hội các người kỵ sĩ liền như vậy chuyện đại sự đều không biết hay sao? Ta là sứ Rick kỵ sĩ. Renly nói, đối King Landing xảy ra chuyện gì cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là ta tổ mẫu đi qua sứ Rick. Từ Don trở về sau cũng từng tới nơi đó. Đi làm cái gì? Nàng nói nơi đó thợ tỉa hoa nhiều. Muốn thuê một đám thợ tỉa hoa tại King Landing loại hoa che đậy mùi thối. Nhưng là sau lại giống như bởi vì công trình rất lớn liền không có làm thành. Nàng nói cái gì? Ngươi đều biết. Ta đương nhiên biết. Nhưng không phải nghe ta tổ mẫu nói. Là phụ thân ta nói cho ta. Cho nên đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Cái này cần nhìn ngươi muốn biết thứ gì? Tỷ như nói nàng vì sao lại mất tích? Việc này ngay cả cha ta đều không hiểu rõ. Ta đi đâu biết đi? Ngươi vẫn là hỏi một chút khác đi. Hiển nhiên vật nhỏ này biết đến không ít. Renly bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Sau đó hắn liền hiểu rõ đến thế giới này cùng nguyên bản lịch sử xảy ra chuyện gì dạng trách đi. Tỷ như nói. Don cùng Targaryen vương triều sớm ký kết hiệp nghị đình chiến, mà đủ loại duyên cớ dưới, Don cảnh nội đến nay tựa hồ cũng không thế nào yên tĩnh. Ngược lại là cho Targaryen giảm bớt rất nhiều phiền phức, tỉ như nói Bắc cảnh từng bộc phát qua một lần phản loạn, nhưng bị Cự Long trấn áp tiêu diệt, mà tại càng phương Bắc tuyệt cảnh Great Wall bên kia, tựa hồ phát sinh một chút đặc thù sự tình. Tỷ như nói Free City ở trong Braavos năm gần đây cùng Targaryen vương triều quan hệ mật thiết. Braavos kẻ thống trị hải vương tại người chinh phục thống trị trong lúc đó còn đến đây King Landing bái phỏng qua, mà người chinh phục Aegon cũng tương tự cưỡi rồng đến qua Braavos, cùng tại Rhaenys vương hậu trước khi mất tích một đoạn thời gian. Nàng không ít cho người ta đáp cầu dắt mối, tiếp theo thúc đẩy rất nhiều hôn sự. Đủ loại tình huống đối Renly hiện tại tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Nhưng cân nhắc những chuyện này, hoặc là nói vị này vốn đã người đã chết, không chết mà đưa tới phản ứng dây chuyền, liền không thể không khiến hắn coi trọng. Thế giới này lịch sử sẽ còn cùng sách sử ở trong phát sinh hết thảy ăn khớp nhau sao? Mềm yếu Eni quốc vương vẫn sẽ hay không chết bệnh? Đệ đệ của hắn Meger phải chăng còn có thể kế thừa vương vị? Trận kia thất tử thẩm phán như cũ sẽ phát sinh sao? Trừ cái đó ra, càng làm cho Renly để ý là vì cái gì mình lần thứ nhất vị trí cái kia quần đảo sắt thời gian tuyến bị cải biến sau không có phản hồi tới, lần trước lại cùng lúc này giống nhau. Những này đến cùng là một cái gì tình huống? Vô số vấn đề để hắn cảm giác đầu óc hỗn loạn. Bởi vì cái này dính đến cũng không chỉ giới hạn ở trước mắt phó bản. Nếu như lịch sử thật sự có thể bị sửa, như vậy vì cái gì hiện thực không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng? Là bởi vì khác biệt chiều không gian, thế giới khác nhau, hay là nguyên nhân khác? Về sau phó bản cũng sẽ không tuân theo tự thân hiểu biết những cái kia lịch sử sao? Trên đường đi liên tiếp nổi lên đủ loại suy nghĩ để cả người hắn đều có vẻ hơi không quan tâm. Bất quá khi tới gần Rhaenys đồi núi về sau, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị mang theo tiểu gia hỏa này lừa dối qua quan. Lúc này thành King Landing không có hậu thế xem ra chật chội như vậy. Kiến trúc sắp xếp cũng tương đối chỉnh tề. Tại Rhaenys đồi núi phía dưới là một đầu có chút khô mát đường đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hai bên đường phố gạch vàng ốc xá bên trong trên cơ bản ở người nghèo hội nghị thành viên. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái thân thể cường tráng chiến sĩ chi tử. Ven đường có một chỗ rộng mở cửa quán rượu nhỏ. Tử quán trước cửa có một vị co quắp tựa ở chân tường chỗ. Có rối bời tóc đen chiến sĩ chi tử. Tại Renly đi ngang qua lúc còn hướng hắn gào to vài tiếng. Đại khái là ý nói ngực của ngươi giáp xuyên sai, áo choàng mang cũng không chính quy vân vân. Để Renly nghe được không hiểu thấu, hắn sau đó dừng bước lại tới bắt chuyện vài câu. Kết quả cái này con ma men tựa hồ đã say khướt không biết mình là ai. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Không ngừng tiến lên ở giữa, một vị hảo tâm lão nhân nói cho hắn làm như thế nào tìm tới Murray kỵ sĩ. Đương nhiên đây là Renly chủ động hỏi thăm. Bất quá hắn phát hiện vị kỵ sĩ kia ở đây thanh danh tựa hồ không nhỏ. Địa vị cũng không đơn giản. Bất quá những này đối với hắn mà nói tạm thời không có quan hệ gì. Trước mắt muốn tìm được vị kỵ sĩ kia, vẫn là muốn vào trong thánh đường đi. Renly cũng không có lập tức liền mang theo trước người đứa trẻ này cùng một chỗ, mà là tại phụ cận quán trọ ở trong mở cái gian phòng, đem hắn trước an trí xuống dưới. Sau đó hắn mới thuận con đường này hướng phía trước cái kia hở ra đồi núi phương hướng tiến đến. Rhaenys đồi núi cùng hậu thế không có gì khác biệt, chỉ là tại nó đỉnh trên quảng trường chỗ đứng sững cũng không phải là long huyệt, mà là một tòa tạo hình ngay ngắn lại rộng lớn nhà thờ lớn. Remembrance Thánh Đường vốn là người chinh phục Aegon vì kỷ niệm chết đi Rhaenys vương hậu mà thành lập một tòa nhà thờ lớn. Hiện tại nơi này biến thành đám chiến sĩ chi tử phản kháng Targaryen vương triều căn cứ. Renly trước khi đến liền đã suy tư, đã vị kia tiểu vương hậu không chết, vì cái gì tòa này thánh đường sẽ còn tồn tại? Mà bây giờ hắn có thể nhìn cái rõ ràng, ở vào quảng trường chỗ sâu nhà thờ lớn tạo hình trang nhã. Kiến trúc hẹp dài tại hai bên kéo dài mà ra, mặt ngoài trên vách tường thì tồn tại cái này đến cái khác lõm xuống nhân loại điêu khắc, tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà tại phía trước quảng trường trung tâm chỗ thì đứng sừng sững lấy một tòa đặc thù suối phun ao nước. Trong ao có một cái điêu khắc, kia là một vị đứng tại ao ở trong nhân loại pho tượng. Tự nhiên rủ xuống tay trái cầm dao găm, lòng bàn tay phải mở ra dọc tại trước ngực. Tia nước nhỏ không chỗ ở từ trong lòng bàn tay chảy xuôi mà xuống. Pho tượng kia xem ra anh tuấn thẳng tắp, bị điêu khắc thành xuyên giáp da bộ dáng. Có một đầu tóc rối, khuôn mặt lại trống rỗng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.